Chương 303, không có chế. Misotis đem tay áo của mình vắn được, sau đó đem trên bàn bộ đồ ăn toàn bộ rời đến chủ phòng. Misotis ở chủ phòng soát bộ đồ ăn, dùng chỉ là một lát thời gian, sau đó liền xoa xoa trên tay mình thủy, từ phòng bếp đi ra. Được rồi, hiện tại đồ đạc toàn bộ thu thập sạch sẽ như vậy kế tiếp tiểu ra phát đi ạ bù a nói xong Misotis liền hướng cửa đi tới. Ở Misotis một chân mới vừa mại ra khỏi phòng môn thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó nói ra, kém chút quên, ta còn không có lấy chính mình trang bị đâu, ta thật là quá ngu ngốc, đi chấp hành nhiệm vụ dĩ nhiên thiếu chút nữa đã quên rồi lấy chính mình trang bị. Misotis bất đắc dĩ cười cười, sau đó lại đi trở lại phòng ngủ của mình. Misotis nhìn trên bàn cái kia một ít trang bị, sau đó cười nói ra, được rồi. Chúng ta hiện tại muốn xuất phát đi chấp hành nhiệm vụ nói xong Misotis liền đem những cái này chính mình cần mang gì đó toàn bộ đặt ở một cái ba lô bên trong, vác tại trên người của mình, sau đó liền đi ra phòng ngủ của mình. Mẹ ơi Jin Aji, ta hiện tại muốn xuất phát đi ạ bụ ta nhất định sẽ bình an trở về, ngươi không cần lo lắng. Misotis quay đầu nhìn Hyuga mẹ ơi Jin ngoại thất, sau đó nhỏ giọng nói. Nói xong Misotis liền xoay người đi ra Hyuga mẹ ấy nhìn ra. Mới vừa đi ra thời điểm nhìn đồng hồ một cái, bây giờ là 7:40, hoàn hảo có đầy đủ thời gian đi ạ bù. Nếu không phải là dù Mì Jin Aji gọi rời giường cho ta làm điểm tâm, ta còn thực sự có thể sẽ đến trễ đâu. Misotis đi ở đi ạ bù trên đường, trong lòng nghĩ đến. Thực sự phi thường chờ mong cùng mấy người bọn hắn cùng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nha. Misotis nghĩ đến mấy người bọn hắn. Sau đó vừa cười vừa nói, thời gian dài như vậy cũng không biết ịt trịa trưởng thành đến mức nào, ta hiện tại thực sự phi thường chờ mong ịt trịa trên chiến trường biểu hiện đâu. Misotis trong lòng nghĩ đến. Nói Misotis liền đã tới ạ bù cửa. Thời gian vừa vặn, không có trễ đâu nói Misotis, liền hướng ạ bù bên trong đi tới. Misotis, sớm. Ngươi đã đến rồi lại ạ bù bên trong Usuzuga chứng kiến Misotis đi tiến đến về sau liền cười nói với hắn. Sớm, hệ Uga ảo tỷ, ngươi sớm đã tới rồi sao? Misotis khi nhìn đến Usuzuga ảo sau đó, liền cười đi tới bên cạnh nàng nói rằng. Usuzuga ảo gật đầu cười đối với hắn nói ra, là vâng đúng Misotis, ta sớm đã tới rồi, hôm nay vì không để cho mình đến trễ, cho nên liền dậy thật sớm, sau đó ăn điểm tâm liền tới ạ bù ta sáng sớm hôm nay xa ưu điếm bắt đầu giường, sáng sớm mẹ ấy gìn A-di liền cho ta làm điểm tâm. Sau đó ăn lại tới ít nhiều mẹ ấy gìn a gì, ta mới có không có chế. Misotis cười đối với Usuzuga ảo gật đầu, sau đó nói. Vào lúc này, Uchiha Itchia cũng đi tới ạ bù bên trong. Misotis, ngươi xem Itchia hắn cũng tới Usuzuga khi nhìn đến Uchiha Itchia đi sau khi đi vào, liền đối với Misotis vừa cười vừa nói. Nghe được Usuzuga ảo lời nói phía sau. Misotis quay đầu nhìn đang hướng cạnh mình đi tới Uchiha Itchia. Hôm nay chúng ta có thể đều không có trễ đâu Itchia. Sáng sớm ăn cơm trưa ở Uchiha Itchia đi tới Misotis bọn họ bên cạnh thời điểm. Misotis nói với hắn. Ừm, đã ăn điểm tâm rồi các ngươi sớm đã tới rồi sao? Uchiha Itchia cười đối với Misotis cùng Usuzuga áo nói rằng. Misotis gật đầu nói ra, hệ Uga tỷ sớm đã tới rồi, ta vừa mới đến nơi đây ân. Kakashi đội trưởng cùng Yamato, bọn họ còn chưa tới rồi sao? Uchiha Itchia nhìn một chút chu vi, sau đó đối với hai người bọn họ nói rằng.